Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1684, Chúng thần sơn, Phong thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1684, Chúng thần sơn, Phong thần điện. Nơi đây hoàn cảnh cùng bạch cốt sườn dốc phía trên này tòa cấm khu ở chỗ sâu trong quá tương tự, kể cả trong không khí viễn cổ âm khi Trương Nhược Trần chú ý cẩn thận, đem tinh thần lực cùng không gian lĩnh vực phóng thích mà ra, bao phủ phương viên 10 trượng khu vực tránh cho âm khí xâm nhập thân thể, đã ở dự phòng cái khác một ít gì đó. Một vị trên đầu mọc ra ba cái sừng nhọn sinh linh, chỉ hướng chỗ xa xa một tòa viễn cổ đại sơn, rung giọng nói. Các ngươi mau nhìn, đó là trong truyền thuyết chúng thần sơn sao? Đỉnh núi tựu là phong thần điện, nguy nga thần sơn, đứng ở hỗn loạn sương mù ở bên trong tựa như cự thú chiếm giữ. Trên đỉnh núi, có một tòa tàn phá cung điện tàn mát ra cổ xưa tang thương chi khí, có chấn nhiếp mọi người linh hồn bằng bạc lực lượng chấn động theo cung điện trong truyền ra, để ở trường những bướng bình kia thiên kiêu đều trở nên kính sợ cùng yên tĩnh. Vô thần thiên tử hai mắt lộ ra tinh mang, sợ hãi than nói. Cấp không gian bên trong tựu là trong truyền thuyết phong thần điện. Thật bất khả tư nghị. Đại Tôn nói, phong thần điện là thần cũng không dám đơn giản xâm nhập đi vào viễn cổ di tích chỗ đó lưu lại có thiên địa đại bí, chúng ta tốt nhất hay vẫn là không nên tới gần đi qua. Thiên Sơ Thiên Tử giảng ra một đoạn che giấu, nói. Tại thiên đình giới sáng lập mới bắt đầu từng có thần linh muốn dò xét phong thần điện vẫn lạc tại chúng thần sơn bên trong. Nghe nói, chúng thần sơn che giấu chính là cái kia đại bí, có thể làm cho chư thần vẫn lạc, có thể làm cho thiên địa quy về yên lặng. Về sau, chân lý thần điện phong ấn nơi đây, không còn có tu sĩ có thể xâm nhập đi vào. Ngao, chúng thần sơn phương hướng, truyền ra một đạo rung trời động địa tiếng gào thét. Không giống như là man thú tại chu lên, cũng không giống là nhân loại tu sĩ tiếng kêu, rất quỷ dị, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Ở đằng kia tiếng gào thét vang lên thời điểm, ở đây có vài chục vị tu vi cảnh giới khá thấp tu sĩ, hai chân như nhũn ra, ngã trên mặt đất toàn thân nhiếp nhiếp phát run. Sợ hãi lực lượng, Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đạo kia tiếng gào thét ẩn chứa chính là viễn cổ còn sót lại sợ hãi lực lượng, cùng cấm khu bên trong sợ hãi lực lượng giống như đúc hơn nữa càng thêm đáng sợ. Vừa rồi đạo kia tiếng gào thét, chẳng lẽ là sợ hãi chi nguyên, có viễn cổ cấm kỵ sinh linh chưa chết sao? Chân diệu, Trương Nhược Trần, bần đạo có thể khẳng định nơi đây tuyệt đối cùng cấm khu ở chỗ sâu trong cái kia phiến cung điện bày là cùng một chỗ. Chỉ có điều, phiến khu vực này quá rộng lớn, chúng ta bây giờ là ở khác một nơi hẻo lánh. Chân diệu tiểu đạo nhân thấp giọng nói, đừng có lại muốn cái gì thần tuyền, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hướng lui về phía sau một bước lập tức. Leng keng, thanh âm vang lên, lúc này, hắn mới phát hiện thiên tinh thiên nữ 9 căn xiềng xích lại vẫn quấn ở trên người của hắn. Thiên tinh thiên nữ phát giác được Trương Nhược Trần dị động, nói. Người muốn đi nơi nào? Nàng ngón tay ngọc phóng xuất ra thánh khí, rót vào 9 căn xiềng xích. Xôn xao, 9 căn xiềng xích thượng diện hiện ra 9 loại bất đồng lực lượng. Lập tức Trương Nhược Trần toàn thân thánh khí cùng tinh thần lực đều bị giam cầm ở, vốn là phóng xuất ra đi tinh thần lực cùng không gian lĩnh vực cũng bị áp chế được thu hồi trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần có chút im lặng vội vàng nói. Tại đây tương đương hung hiểm, tất phải lập tức ly khai tiếp tục hướng trước sông, rất có thể đến lúc đó muốn đi đều đi không hết. Thiên tinh thiên nữ từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới, rất là hưởng thụ loại này khống chế ở Trương Nhược Trần tư vị, cặp môi đỏ mọng có chút nhếch lên, cười nói. Người có phải hay không biết rõ một mấy thứ gì đó? Trương Nhược Trần còn chưa mở khẩu, cách đó không xa Thiên Sơ Thiên Tử thanh mỹ thanh âm vang lên. Thần tuyền khí tức xuất hiện lần nữa tại cái hướng kia. Ánh mắt của mọi người, lập tức hướng Thiên Sơ Thiên Tử chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Tại khoảng cách chúng thần sơn không xa một ngọn núi trên đồi, có từ thanh sắc khí vụ dũng mãnh tiến ra theo sức gió bất đồng, khí vụ phiêu tán phương hướng đã ở phát sinh cải biến. Phong, chính hướng bọn hắn chỗ phương hướng thổi, đem từ thanh sắc khí vụ mang theo tới. Phun ra nuốt vào thu nạp từ thanh sắc khí vụ về sau, ở đây một ít tu sĩ, ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể thánh đạo quy tắc vậy mà tăng trưởng một hai đạo. Phải biết rằng, từ thanh sắc khí vụ theo như vậy địa phương xa xôi thổi qua đến, đã trở nên tương đương mỏng manh cũng còn có thể làm cho tu sĩ thánh đạo quy tắc phát sinh tăng trưởng. Cũng đã nói lên, cái kia hẳn là theo thần tuyền trong giật tràn ra đến khí vụ không thể nghi ngờ. Thần tuyền không tại chúng thần sơn ở bên trong ta hay vẫn là rất có cơ hội vào tay, đáng giá đi mạo hiểm. Vô thần tiên tử nói ra. Xa xa ngọn núi kia khâu, chỉ là cùng chúng thần sơn so sánh với, thoạt nhìn mới như là một ngọn núi đồi. Trên thực tế, nó tương đương cao lớn, đặt ở địa phương khác tựu là dãy núi Chi Vương. Thiên Sơ Thiên Tử một bên xem nhìn chỗ xa, vừa nói. Tự tính toán chúng ta không đi lấy, thiên đường giới phe phái tu sĩ cũng sẽ đi lấy. Ta đã chứng kiến một ít nhân vật giật tràn ra đến tinh thần ý chí phiêu tán trong không khí, bọn hắn tiến nhập phiến khu vực này, có người tại hướng thần tuyển phương hướng tiến đến. Bất quá, bọn hắn giống như gặp phiền toái rất lớn, hơn nữa. Đột nhiên, Thiên Sơ Thiên Tử bờ môi nhắm lại, ngừng lại. Chứng kiến tu sĩ giật tràn ra đến tinh thần ý chí, đó là một loại cực kỳ đặc thù năng lực. Cái loại này năng lực tại Thiên Sơ Thiên Tử sinh ra thời điểm cũng đã có được cùng linh hồn của nàng tương dung. Thiên Sơ Thiên Tử như là đã nhận ra cái gì, nói. Mọi người coi chừng, phốc phốc, một căn bạch cốt trường mâu, lăng không hiển hiện ra, xuyên thấu một vị hai bước thánh vương thân thể, đem hắn chọn. Trường mâu thượng diện ẩn chứa viễn cổ âm khí, xâm nhập tiến vị kia hai bước thánh vương huyết nhục thân thể, một lát thời gian liền đem trong cơ thể hắn sinh cơ toàn bộ cướp đoạt. Bên trên một khắc hay vẫn là một sinh mệnh lực cường đại hai bước thánh vương. Sau một khắc đã trở nên không khí trầm lặng. Ngày sau đó, một cỗ thân hình hư thối viễn cổ hung vật cũng hiển hiện ra cầm trong tay bạch cốt trường mâu, lại hướng mặt khác một vị tu sĩ đâm tới. Phốc, a, ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp, hàng trăm hàng ngàn viễn cổ hung vật ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn 10 vị thánh vương cấp bậc cường giả, tại không có kịp phản ứng thời điểm, đã bị trường mâu, đao khí kiếm binh giết chết, sinh cơ đoạn tuyệt trùng trùng điệp điệp ngược lại trong vũng máu. Thật là đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh vương sinh mệnh lực cường đại cỡ nào, chặt đứt đầu lâu cũng sẽ không chết, nhưng là, bị chúng bạch cốt chiến khí đánh chúng, nhưng lại lập tức bị mất mạng. Càng thêm làm cho mọi người tại đây sợ hãi chính là, những viễn cổ kia hung vật tựa như trống rỗng xuất hiện, trước đó tự tính toán có được tại cường đại tinh thần lực cũng phát giác không đến một tia khí tức. Vô thanh vô tức tiếp cận, vô thanh vô tức thu hoạch tánh mạng. Thiên Sơ Tiên Tử tại trước tiên đánh ra 8 chuôi ngọc kiếm, cắm ở 8 cái bất đồng phương vị, hình thành một tòa kiếm trận, đem Thiên Sơ Văn Minh tu sĩ toàn bộ đều bao phủ đi vào. Thế nhưng mà, vô dụng, có viễn cổ hung vật trống rỗng xuất hiện đến trong kiếm trận, nắm lấy một thanh vết máu loang lỗ cổ nhận, hướng nàng nghiêng bổ đi qua. Thiên Sơ Tiên Tử đứng tại nguyên chỗ bất động, hai cây tuyết hành tây giống như ngón tay ngọc tạo thành kiếm quyết lập tức. Bá bá, thanh âm vang lên, kiếm khí đem cái kia tôn viễn cổ hung vật bổ được phá thành mảnh nhỏ. Thiên Sơ Thiên Tử bình tĩnh tỉnh táo, nói. Tiểu Tĩnh, ngươi sử dụng bổn nguyên thần mục nhìn một cái, chúng rốt cuộc là cái gì địa vị? Rất cổ quái rồi, trận pháp đối với bọn họ giống như một chút tác dụng đều không có. Vô thần Thiên Tử cũng gặp phải đại phiền toái, cái kia yêu mị nữ tử, đã bị chết ở tại trong ngực của hắn, thân thể mềm mại bị chém đứt thành hai đoạn, thánh huyết chảy xuôi không chỉ. Ở chỗ này, thánh vương tánh mạng đều giòn như tờ giấy. Không ít tu sĩ đều bị hù sợ, muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng là, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, không gian bích chướng bên trên con đường kia cửa ra vào, bị một đám viễn cổ hung vật ngăn trở, muốn đi đều đi không hết. Trời ạ, tại đây rốt cuộc là một chỗ cái dạng gì sinh từ tuyệt địa, đại thánh đến đây, đoán chừng cũng muốn nuốt hận mà chết. Tranh thủ thời gian ly khai, đừng có lại muốn cướp lấy thần tuyền, nơi này là cấm địa. Thiên Tinh Thiên Nữ sử dụng ra bổn nguyên thần mục nhìn ra một ít mánh khóe, lập tức hoa dung thất sắc nói. Chúng giống như, là từ hư vô không gian bên trong đi tới. Trương Nhược Trần nhìn xem bị phá hỏng cửa ra vào, thở dài một tiếng. Tại đây, chân thật cùng hư vô cùng tồn tại. Những viễn cổ kia hung vật có thể tự do xuyên thẳng qua hư vô không gian cùng chân thật thế giới. Chúng ta bây giờ gặp được vẫn chỉ là thánh giả cấp bậc cùng thánh vương cấp bậc viễn cổ hung vật, nếu là gặp được đại thánh cấp bậc hung vật hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông cuồn cuộn đại thánh khí tức phát ra, chấn nhiếp được ở đây sở hữu tu sĩ đều ra đầu run lên, tâm thần rung mạnh, sinh ra một loại sắp chết đến nơi tuyệt vọng cảm xúc. Trong đó một ít tu vi cường đại nhân vật cưỡng ép ngăn chặn trong lòng ý sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên trên đi. Chỉ thấy, một đoàn tối tăm mờ mịt vân, lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn, bao trùm phương viên hơn 10 dặm bầu trời. Tại trong mây, có nửa cỗ thân thể. Đó là một vị nhân loại nửa người trên, mặt bị mất trật tự tóc dài vật che chắn, thấy không rõ trường bộ dáng gì nữa, trên người chỉ có một cánh tay. Cánh tay kia cùng hắn nửa người dưới cùng một chỗ cũng không biết bị cái gì lưỡi dao sắc bén chặt đứt biến mất không thấy gì nữa. Vẻ này đại thánh khí tức tựu là từ nơi này nửa cụ trong thân thể truyền ra. Của ta mặt khác nửa cỗ thân thể ở nơi nào, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nửa tôn viễn cổ đại thánh hung vật trong miệng phát ra tuyên truyền giác ngộ thanh âm, cái kia khí thế, không giống như là một tử vật, càng giống là một đỉnh phong thời kỳ nhân tộc đại thánh giá lâm. phía dưới tu sĩ tất cả đều bị chấn đắc đầu đau muốn nứt rồi lại sợ tới mức không dám phát ra một tia thanh âm. Trương Nhược Trần hai tay ôm đầu, cảm giác da đầu muốn nứt mở. Cách đó không xa thiên tinh thiên nữ trạng thái so với hắn không khá hơn bao nhiêu, trong tay xiềng xích đều niết bất ổn, đem hắn ném trên mặt đất. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần giãy giụa 9 căn xiềng xích trói buộc lấy ra thất cấp phù đồ phù cùng thời không bí điển nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị kích hoạt chúng bảo vệ tánh mạng. Thời gian dần trôi qua, Cổ Văn Minh phe phái trong một ít tu vi cường đại nhân vật khôi phục lại, hội tụ cùng một chỗ. Đại Tôn ánh mắt lăng lệ ác liệt nói, nó cũng sớm đã chết đi, chỉ còn lại có nửa cụ thân hình. Tự tính toán hắn còn sống thời điểm là một đại thánh, hiện tại chỉ sợ một thành lực lượng đều phát huy ra đến. Giờ Cao Long, Lạc Cực các ngươi hai người trợ hôm nay tử giúp một tay, dẫn động chí tôn thánh khí lực lượng, đem nó chấn áp. Vô thần tiên tử cùng thiên sơ tiên tử xuất hiện đến Đại Tôn bên cạnh thân, ba người đứng thành một hình tam giác, trong cơ thể của bọn họ tất cả lực lượng, đều hướng hình tam giác trung tâm đánh tới. Tại đâu đó, lơ lửng một đoạn dài 3 xích xích đồng đoạn thương. Đoạn thương bên trên, hiện ra rậm rạp chằng chịt cổ xưa minh văn, phóng xuất ra màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Hỏa diễm hào quang, cường thịnh tới cực điểm, xua tán phương viên hơn 10 dặm âm khí, hơn nữa mũi thương bay ra một đạo lợi hại cột sáng, xuyên thấu bầu trời cái kia phiến tối tăm mờ mịt vân. Chân Diệu tiểu đạo nhân đầu theo Trương Nhược Trần trong quần áo vươn ra, sợ hãi than nói. Cái này mấy người thật đúng là lợi hại, cũng dám cùng viễn cổ đại thánh hung vật khiêu chiến. Trương Nhược Trần nói, bọn hắn trong tay nắm giữ một kiện tàn phá chí tôn thánh khí, chỉ cần dẫn động chí tôn chi lực chưa hẳn không thể trấn áp cái kia nửa cụ hung vật. Hung vật đã chết, xa xa không cách nào cùng chính thức đại thánh đánh đồng. Chân Diệu tiểu đạo nhân nhưng lại lắc đầu, nói, người quá thấp đánh giá đại thánh lực lượng, mặc dù chỉ là nửa cụ đại thánh hung vật muốn tiêu diệt thánh vương trong đỉnh cao cường giả cũng chỉ là nhúc nhích ngón tay sự tình. Bọn hắn như nắm giữ chính là một kiện nguyên vẹn chí tôn thánh khí, nói không nhất định còn có một chút cơ hội. Ra tay, Đại Tôn hét lớn một tiếng. Xích đồng đoạn thương theo ba người bọn họ trung tâm bay lên, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa chí tôn chi lực thẳng hướng lơ lửng tại trong mây nửa cụ đại thánh hung vật oanh giết đi qua. Xoẹt xoẹt, đoạn thương thượng diện, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt giống như một vòng liệt nhật cấp tốc theo cả vùng đất bay lên. Sở hữu tu sĩ trong tầm mắt tất cả đều là hỏa diễm. Cách chương.